Vũ thần chúa tể, chương 246, thứ gì? Góc truyện audio.com. Tĩnh, một dạng yên lặng như chết. Lúc này, toàn bộ trên sân, lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người trợn to tròng mắt, đều nhanh điên. Lúc trước vẫn uy phong lẫm lẫm mục huân quản sự. Hôm nay như con chó nằm trên mặt đất. Hắn bụm mặt, cũng kinh ngạc đến ngây người. Trương gia, Lý gia, Tần gia, Liên Bằng, Cát Châu cùng với ở đây rất nhiều dân chúng cũng đều mộng, này đến chuyện gì xảy ra? Ở đây không ít người, mặc dù không biết Lưu Quang, thế nhưng từ trên người Lưu Quang luyện dược sư bảo đó có thể thấy được. Người này là nhất danh nhị phẩm luyện dược sư, rõ ràng cho thấy đan các cao tầng, có thể vừa mới. Mục Huân quản sự mới vừa tuyên bố muốn đuổi ra khỏi Trương gia. Đối phó Tần Trần, vị này Lưu Quang đại sư liền nổi giận đùng đùng chạy vào, một cái tát đem Mục Huân quản sự quất bay, cũng đem hắn theo đan các khử trừ. Điều này nói rõ cái gì? Hiển nhiên nói rõ Mục Huân quản sự quyết định cũng không phải là đan các bên trong quyết định. Hơn nữa, dưới tình huống bình thường, mặc dù Mục Huân quản sự nói nhầm, cũng không cần phải như vậy không nể mặt mũi, trực tiếp trục xuất chứ. Rất hiển nhiên, chuyện này không chỉ có không phải đan các quyết định vấn đề, mà là cùng đan các bên trong quyết định, một trời một vực, hoàn toàn ngược lại. Mà càng khiến người ta môn khiếp sợ, là Lưu Quang xưng hô bên trong, có một Trần Thiếu, này Trần Thiếu là ai? Mọi người tả khán hữu khán, ở đây nhiều người như vậy trong, có thể bị kêu thành Trần Thiếu, cũng chỉ có một, đó chính là Tần Trần. Hẳn là, Tần Trần cùng Lưu Quang đại sư trong lúc đó, còn có cái gì mọi người không biết liên quan hay sao? Mọi người không nhịn được nghi hoặc, kẻ khác nghi hoặc, Lý gia người, còn lại là sợ hãi. Mục Huân đại sư là bọn hắn theo đan các phường thị cửa hàng mời tới, cũng là bọn hắn cửa hàng cho tới nay chỗ dựa vững chắc, đối tượng giao dịch. Hôm nay Mục Huân đại sư bị một cái tát đánh ngã trên mặt đất, người Lý gia trong lòng lúc này làm sao có thể không sợ, đều đem ánh mắt nhìn về phía Lý Tuân. Cùng là đan các luyện dược sư, ở đây có thể cùng này kêu Lưu Quang đáp lời, cũng liền Lý Tuân trưởng lão, Lưu Quang đại sư, không nhịn được, Lý Tuân đi lên trước, tâm thần bất định mở miệng, muốn biết rõ ràng tình huống. Nào ngờ, không đợi hắn đem lời nói ra, Lưu Quang đã lạnh lùng nhìn về phía hắn. Lý Tuân, ngươi một cái luyện dược đường luyện dược sư, không hảo hảo ở luyện dược đường luyện dược, chạy tới nơi này làm gì? Ta... Thanh âm cứng lại, thấy Lưu Quang cơ hồ có thể giết người ánh mắt. Lý Tuân thừa lại nửa câu sau, làm sao cũng nói không nên lời. Ta nhớ, ngươi và đan các còn có 2 năm thỏa thuận chứ? Trần Mộ, quay đầu, Lưu Quang hô câu. Vâng, Lưu Quang đại sư, Trần Mộ đi tới trước, lập tức giải trừ cùng Lý Tuân luyện dược sư thỏa thuận. Từ hôm nay trở đi, Lý Tuân không còn là ta đan các chuyên trách luyện dược sư. Trừ cái đó ra, cho ta thật tốt xem một cái. Trước đây Lý Tuân khảo hạch nhất phẩm luyện dược sư hình ảnh cùng tư liệu, nhìn một chút có vấn đề gì hay không. Ta đan các cũng không thể để cho một ít giả tạo luyện dược sư, thật giả lẫn lộn, bên ngoài lừa bịp, phá hoại ta đan các danh tiếng. Ừ, Trần Mộ gật đầu. Đối diện, thân thể nhoáng lên, Lý Tuân khí sắc trắng bệch, sắp khóc. Lưu Quang đại sư đây là muốn đem hắn trục xuất đan các a? Chẳng những trục xuất đan các, càng là nếu muốn tận cách làm, cướp đoạt hắn luyện dược sư thân phận. Khác luyện dược sư nói như vậy, hắn có lẽ không hẳn quan tâm. Có thể Lưu Quang đại sư là ai? Hắn không chỉ có là đan các nhị phẩm luyện dược sư, càng là Tiêu Nhã các chủ thân tín, đan các nội vụ người tổng phụ trách. Hắn muốn mở miệng, ai dám không làm? Lưu Quang đại sư, khóe miệng run run, tiến lên hai bước. Lý Tuân còn muốn cầu xin tha thứ. Không đợi hắn nói, Lưu Quang chau mày một cái. Chấp pháp đường đây, còn không cho ta đem hắn mang đi. Thật tốt điều tra điều tra. Nhìn một chút người này mấy năm nay ở ta Đan Các. Có hay không vi quy việc. Một khi phát hiện, nghiêm trị không tha. Vâng, sớm có Đan Các chấp pháp đường nhân viên. Đi lên trước, đem Lý Tuân nhấc lên. Lý Tuân hai chân mềm nhũn, nhưng ngay cả phản kháng cũng không dám. Cứng rắn bị hai người. Tới phía sau, còn có gia hỏa này. Cũng cùng nhau mang đi. Nằm nơi này, mất mặt xấu hổ. Lưu Quang nhất chỉ Mục Huân. Hai gã khác chấp pháp đường đệ tử. Đem hắn giống như chó chết kéo. Kéo đến phía sau. Tần thiếu gia, nhanh lên thay ta ra Lý Tuân trưởng lão. Van nài a, Lý Thiên Thành thấy thế, nét mặt sợ hãi, vội vàng hướng một bên Tần Phấn xin giúp đỡ. Lý Tuân trưởng lão nhưng là bọn họ Lý gia ở Đan Các chỗ dựa vững chắc. Một khi Lý Tuân trưởng lão có chuyện, vậy bọn họ Lý gia sau này làm sao còn cùng Đan Các việc buôn bán. Cả gia tộc, có lẽ đều có thể sụp xuống. Sắc mặt tái xanh. Tần Phấn cũng nhìn ra sự tình không hay. Trong lòng đi không được xoay người rời khỏi nơi đây. Nhưng Lý Thiên Thành xin giúp đỡ. Hắn lại không thể không lý do. Dù sao hôm qua, song phương vừa mới đạt thành hợp tác. Do dự một chút, Tần Phấn tiến lên hai bước. Chắp tay mở miệng, Lưu Quang Đại Sư. Không biết Lý Tuân Đại Sư cùng Mục Huân quản sự phạm sai lầm gì. Để cho đại sư thế nào nổi giận, hai người bọn họ như thế nào đi nữa, cũng là Đan Các luyện dược sư, cũng sẽ không làm ra phản bội Đan Các việc. Xin thỉnh Lưu Quang Đại Sư, nhiều hơn suy tính một chút. Đối phương mặc dù là Đan Các nhị phẩm luyện dược sư, nhưng hắn giàu gì cũng là Tần gia đệ tử, Định Vũ Vương Tôn Tử, con trai của An Bình Hậu, tự xưng là ở Vương Đô. Còn có một chút mặt mũi. Chỉ cần mình cầu tình. Đối phương nói không chắc chắn bán hắn một bộ mặt. Phóng Lý Tuân cùng Mục Huân một con đường sống. Gặp được Tần Phấn mở miệng. Phía sau khí sắc cho nguội. Một mảnh tuyệt vọng Lý Tuân cùng Mục Huân. Trong mắt nhất thời toát ra ánh sáng hy vọng. Tần thiếu gia cầu tình. Sự tình nói không định thì có truyền cơ. Làm càn. Người thứ gì. Ta tại xử lý Đan Các nội vụ. Có người chen vào nói phần. Lưu Quang chau mày một cái. Liếc Tần Phấn. Thứ đồ gì. Bản thân cùng gia hỏa này nói sao. Ta. Tần Phấn thanh âm cứng lại. Dường như ăn con ruồi chết một dạng. Sắc mặt khó coi. Kém chút khạc ra huyết đến. Ta là An Bình Hậu nhị tử Tần Phấn. Cố nén vẻ giận dữ. Tần Phấn bình phục tâm tình. Giới thiệu nói ra, há, nguyên lai là An Bình Hậu nhị tử. Lưu Quang gật đầu, thần sắc hòa hoãn, Tần Phấn trong lòng vui vẻ. Xem ra có hy vọng, thầm mắng mình quá ngu. Trước không có vừa lên đến, liền giới thiệu bản thân. Ra một cái như vậy xấu, vừa mới chuẩn bị lại nói. Chỉ thấy Lưu Quang lông mi dương lên, diễu cợt nói. Bất quá một cái kinh mạch đứt đoạn phế vật, cũng xứng ở trước mặt ta mở miệng, không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem bản thân, chỉ ngươi món hàng này, còn dám hướng lão phu cầu tình, rõ là không biết trời cao đất rộng, coi như là phụ thân ngươi An Bình Hậu ở trước mặt ta, cũng không dám nói lời này, ngươi thứ gì, cút sang một bên, còn hắn mẹ nhị tử. Ta xem là ăn cứt đi. Lưu Quang một trận chửi loạn. Để cho tất cả mọi người tại chỗ đều thân thể chấn động mãnh liệt. Cả đám trợn mắt há mồm. Không dám tin tưởng lỗ tai mình. Đây thật là Đan Các luyện dược đại sư sao? Thấy thế nào? Đều giống như một cái chửi đồng bát phụ a, vẫn liền ăn cứt nói hết ra. Lời này nếu theo một cái bát phụ trong miệng nói ra. Không có ai sẽ cảm thấy bất ngờ. nhưng là từ một cái đan các luyện dược đại sư trong miệng truyền ra. Thấy thế nào đều cảm giác không khỏe, cảm giác không được tự nhiên. Vote 9, 10 giúp mình với nhé. Cách chương.